2009, cũng là cái ngày 11 tháng 3 năm 2009 dương lịch, Kim Cang Vi Giá Bần Ni đã có được một cái duyên lành hôm nay được hội ngộ các vị trong room. A Di Đà Phật. Bần Ni xin được chào các vị tông túc và các vị thiện trí thức cũng như các vị tăng ni, chư Bồ Tát xuất gia và các chư Bồ Tát tại gia và cùng các vị thiền sĩ sự trong room đã có mặt ngày hôm nay. Bần Ni được có một cái chút duyên ở cõi ta bà này, xin được đem đến tiếng chuông hầu thức tỉnh các chúng sinh vô vi cũng như là hữu vi trong thế giới ta bà này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời pháp ngày hôm nay, Bần Ni xin được đưa ra vài điều nghi vấn của các vị đang tu tập để tạm thời làm đề tài, có thể giúp cho các vị trong room và các vị trên thế giới có thể là đang cũng bị chao giao, không biết là rõ đường đi nước bước mình như thế nào. Các vị hay thường hay hỏi là có một cái vị Phật tử ở trong thiền môn có một cái câu vấn đề này để Bần Ni được trợ thêm một cái duyên để mà đưa ra cái đề tài này hầu đem lại lợi ích cho tất cả các chúng sinh trong mười phương. Một là bên tịnh độ thì chúng sinh trong các vị tu niệm Phật A Di Đà hầu đến khi mà qua đời bên kia đó, tức là chết đó ha, đến khi tử thì niệm A Di Đà Phật 10 tiếng sẽ được giảng sanh về tịnh độ, sẽ gặp Đức A Di Đà Phật. Có thật vậy không? Không biết có được giảng sanh về cực lạc hay không? Đó là câu thứ nhất ha. Còn câu thứ hai á là về thiền. Như thiền có gì để được khi chết, tức là khi tử đó, có được giải thoát không hay vãng sanh không? Các vị cần muốn biết thì để được rõ được cái đường đi và tìm có lòng tự tin trong sự tu học của mình. A Di Đà Phật. Bần Ni xin được chào tất cả các vị ở trong room. Vì thời giờ có giới hạn để Bần Ni giảng sơ lược qua, rồi một chút nữa rồi nói chuyện với các vị sau ha. A Di Đà Phật. Thì để đáp lại các lòng ưu ái và ưu điểm của các vị để hỏi ra những cái câu hỏi này, thì hy vọng là trong sự giải thích mà sự thể đó, thì theo cái ý của Bần Ni Và cái ý đó thì nó cũng nằm ở trong một cái chỗ là còn phân biệt đó, nhưng mà cũng có thể giải được tạm thời để cho các vị tùy theo cái duyên hành của các vị, và có thể các vị có thể tùy theo cái sự chọn lựa của mình để mong muốn con đường của mình đi như thế nào ha. Phải chọn cho mình biết cho nó rõ ràng để mà khi không có bị lầm lẫn. A Di Đà Phật. Cái pháp môn tu trong đạo Phật á, về trình độ của chúng sinh có nhiều căn cơ lắm và trình độ có khác nhau, nên các vị giải thoát như trong quá khứ cũng như là Đức Phật Thích Ca là các Phật trong quá khứ là rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng có các vị Bồ Tát bổn xứ, tất nhiên những vị Bồ Tát cũng có thể gọi là đắc đạo đó, những vị mà có thể là được tuyên dương là những vị giải thoát thực sự nhưng mà đang hành việc Phật sự, thì thay phiên nhau hành việc Phật sự trong các võ ý khác nhau. Thì trong hiện thời đó, như coi về cái tông phái thì tạm gọi cho ba cái tông này để mà các vị chúng sinh dễ gần gũi nhất, chứ còn nhiều tông phái khác nhau. Nhưng mà nói tạm, trong khi các vị hay hỏi thường thường hay có lục đục trong cái Tịnh Độ tông, Mật tông và Thiền tông, thì đa số là các vị thích hỏi cái chuyện này lắm. Thì sẵn đây thì Vân Ni hy vọng là sẽ mang lợi ích cho các vị trong cái sự mà thắc mắc của các vị ha, học hỏi cùng nhau. Đều là Phật hết á, đều là Phật vị, chúng sinh cũng là phân biệt theo cái sự nghiệp của mình. Cái nghiệp của chúng sinh thì ngó theo trong cái sáu cõi luân hồi của mình thôi. Thì trong cái chúng sinh á thì có luân hồi sinh tử, cũng như nói bây giờ số một số nhất ha. Thì bây giờ nói sơ sơ, diễn tả sơ, còn nếu các vị muốn đi sâu nữa thì các vị phải gặp Bần Ni, phải có một cái thời gian học đạo thì mới có thể đi sâu vô nữa. Còn nếu không á thì nằm bên ngoài không cũng khó đi vào trong được lắm nha. Thứ nhất là Tịnh Độ tông. Tịnh Độ tông á thì để độ cho chúng sinh, mà chúng sinh á căn cơ đa số, xin lỗi nha, đa số là chúng sinh là độn căn nhiều. Chúng sinh á, các vị hiểu ý đừng hiểu lời nghe không, phần nhiều á gieo toàn là nghiệp ác không à, đại đa số là cái trong cái nghiệp của các vị là tham sân si, nghiệp chướng rất là sâu dày, chẳng chịu sửa tu sửa. Thì hiện tại thì nói là đi tu không có đủ thời giờ, rất là sâu, chẳng chịu tu sửa hiện tại mà chỉ còn ham mê những cái ngũ dục của mình đang có nè, đam mê ngũ dục dục lạc của thế gian theo cái sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè, cái xúc của trong mọi pháp của tất cả trần trần sanh ra. Thời gian này về vật chất thì quá sung mãn nên các vị nói đến tu hành thì các vị đâm ra chán trường, đến khi mà thần chết đến đó thì vẫn còn hẹn lần lượt, hẹn lượt như là nói là đây hẹn ngày mai tu, ngày mai tôi sẽ tu, đi lùi riết riết thì từ từ các vị sẽ đi chuồng bỏ rớt. Tất nhiên là lúc á thì nên trong khi đó đó thì đồng thời một lúc là ngoại đạo ở trong cái pháp giới. Ngoại đạo là nói là thiên ma đó nha, cõi thiên ma các vị đang ở là cõi ma, nó hiện ra tất nhiên là trong cái cảm tưởng, cái nghiệp tưởng của các vị đang hiện ra mặc sức mà lộng hành. Nên chúng sinh á, thì đa số nó là mê mê dại theo ngũ dục vô cùng, giống như mê man mê ngủ vậy đó. Khi mà người mê đó thì thích nha những cái dục từ nơi cái trong cái sắc nè, cái âm thanh nè, cái hương vị nè, nó nằm ở trong đâu, nó nằm ở trong cái tham sân si, nó chưa tu nên các vị nó còn nằm trong nó lẫy lừng, lúc nào nó cũng làm cho các vị mê man mê ngủ, không có một thời giờ nào để mà kiểm lại xem mình coi mình sẽ về đâu, mình khi chết hoặc là khi còn sống tương lai mình sẽ làm cái gì cho tốt thì không có nghĩ tới đâu nha. Lúc nào á thì các vị cũng cũng chỉ biết tìm cầu toàn là những ảo mộng theo ảo giác của nghiệp thôi. Thì đó đó là cái nhân và cái nghiệp từ trong cái tiền kiếp của các vị. tức là trong quá khứ kiếp, tất nhiên đã đem đến những cái hiện tại kiếp là ngày hôm nay. Tất cả các vị đều có trong quá khứ rồi, nên cái nghiệp dẫn các vị về đây. Về tất nhiên là khi mà các vị tu đó thì các vị chuyển được cái nghiệp mình tốt hơn, còn khi mà các vị không tu đó thì nghiệp chuyển các vị. Thì bây giờ các vị có thể nhìn được vào trong cái hiện tại các vị tốt hay là xấu, là do cái nghiệp cảm từ trong cái quá khứ kiếp của các vị đó. Tất nhiên trong cái thời gian quá khứ là thời gian đã qua rồi đó, các vị giống như là bỏ cái nhân nào thì cái quả đó đó ha. Thì có người á thì tạm những cái được những cái của cải của thế gian nhưng mà vẫn chưa thấy đủ tại còn tham, nên khi mà có rồi đó thì các vị đó vẫn chưa thấy đủ, vẫn còn muốn tham thêm mà. Tại vì vì cái lòng tham này cho nên vật chất nó càng nhiều thì cái lòng tham lại càng sanh ra, giống như các vị uống ăn muối thì uống nước, mà các vị đó chúng sinh đó thì thích thích những cái ham muốn những cái vật chất. Thành ra khi mà nảy ra lòng ham muốn thì các vị phải có sự đua đòi, phải mua phải sắm, thì tất nhiên phải trả tiền, có đúng không? Mà khi các vị trả tiền đó thì tiền lời nó nảy sinh ra thêm. Nhưng mà khi mua vô đó thì các vị thấy dễ, là tại vì mình mua bằng cái giấy giấy mà credit card của người ta, các vị mượn tiền của một cái ngân hàng, một cái gì về một người nào đó để mua, thì các vị nghĩ là mua nó dễ, nhưng mà khi trả đó thì nó nặng nề vô cùng. Thành ra khi mà trả đó các vị cảm thấy là nó khó khăn lắm. Mà các vị để các vị có nhiều người đó không chịu trả cái nợ của mình mà còn muốn mua muốn muốn kiếm tầm tòi thêm để mà gieo thêm cái nghiệp nữa. Tất nhiên là đó là chúng sinh, thành ra cái nghiệp nó chìm đắm mãi mãi, nó đưa các vị vô trong cái chỗ sinh tử luân hồi. Nghiệp nó dẫn, nó nghiệp chướng nó đeo, là nó các vị không còn thì giờ để mà được có rảnh để mà tu sửa. Thành ra khi mà các vị nhìn nhìn lại thấy khi mà thần chết nó đến rồi đó thì các vị không còn kịp nữa. Thành ra có đôi khi đó các vị không chịu đi, đến khi chết còn không hay nữa. Có nhiều khi có những cái hồn mà không có chịu đi đầu thai. Tại vì sao? Tại vì không có chịu thai kiếp của mình, cứ nghĩ là mình thay là mình đi là mình sẽ mất, thành ra vẫn còn mong muốn ở lại thế giới này. Thành ra có đôi khi làm những con ma mà vô chủ, không có cái thân xác, phải không? Nhiều khi cái thần chết tai nạn hay là chết yểu thì tự nhiên nó đưa đến một cái chỗ là đi vào cái nhân quả, mà cái nhân quả này đó nó chờ tới cái thời gian để mà phải xuất hiện ra. Thành ra các vị có nhiều khi những con ma đó nó đi chung quanh trên thế giới này, làm ma hay là quỷ hay là yêu tinh quỷ mị đi phá những người mà có yếu bóng vía hơn mình hay là yếu hơn mình. Còn nếu mà làm con người, nếu mà những chúng sinh làm con người thì các vị sẽ thấy như thế nào? Thì đa số là những chúng sinh này mạnh á thì ăn hiếp những cái người yếu hơn mình, mà con giống như là một loại súc sinh, giống như một loại những cái loại mà những cái con mà súc sinh thì nó hay dùng sức mạnh để nó giết những con vật nhỏ hơn, mà hay là những con cá lớn thì giết những con cá bé, phải không? Thì mình là con người, nếu mình có một cái sự mà từ bi thì mình biết được mình phải làm gì, mình phải giúp những người mà yếu hơn mình hay là những chúng sinh mà thiếu yếu kém hơn mình. Cái đó là những chúng sinh mà biết tu. Còn những chúng sinh mà không biết tu thì dùng cái sức mạnh, cái thông minh của mình để hà hiếp, để ăn hiếp những cái chúng sinh nào mà thiếu căn bản và yếu kém hơn mình. Đó là những chúng sinh không có thiếu tu, không có tu. Thì bây giờ đó, nếu mà bây giờ mình là một cái người mà vì đam mê những cái sắc đẹp, có nhiều vị còn đam mê cả rượu, thành ra mất cả những trí khôn của mình vì đam mê tửu sắc mà làm những điều bất thiện luôn nữa, gian ác bất chấp cả thủ đoạn, không có lòng nhân, thành ra từ từ nó tuột xuống, thành ra nó tuột đến thành một cái những cái hầm lửa, người ta nổi sân si giống như hầm lửa vậy đó, giống như địa ngục ở thế gian. giống như địa ngục trong lòng của một chúng sinh nào đó. Khi mà cái tham nhiều lẫy lừng, hay cái sân nhiều thì cũng vậy, hay là cái si mê mà ham muốn nhiều cho một cái gì đó trong một tương lai thì cũng bị trọn đi nằm vô trong cái địa ngục. Thì khi mà các vị nên nhớ đó, khi mình muốn làm mát thì nó dễ lắm, là tại vì cái đường mình đi xuống mà nó dễ hơn là mình đi lên. Khi mình đi lên đó mình phải bỏ những cái vật tham sân si thì mình mới bước lên được. Mà khi bỏ đó các vị, cái ái các vị cứ nghĩ là bỏ là mất, là nghĩ là mình sẽ bị thua chúng sinh khác, thành ra các vị bỏ không được, thành ra các vị tuột xuống tại vì thiếu tu. Đó là khi những vị mà ác bất chấp thủ đoạn thì sẽ bị tuột xuống. Còn các vị giải thoát và các vị Bồ Tát thì hiện ở Gotama này thì tìm nhiều phương trước, đó là tìm nhiều phương trước tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh mà dùng phương tiện. Đó là những cái phương tiện mà độ cho chúng sinh. Vì lòng tự mẫn của các vị này giống như những các vị Phật là Bồ Tát ở trong chúng sinh của chúng ta là cũng có nhiều lắm. Nhưng mà có những cái nghiệp mà các ngài phải dùng những cái nghiệp đó để mà chuyển diễn bài ra mọi phương tiện cho chúng sinh. Có thể là nghĩ rằng các vị đó có thể là nhiều lần có thể xuất hiện ở trên thế giới này, nhưng mà chúng sinh không có thấy được đâu, là tại chúng sinh có cái nghiệp mà thứ nhất là cái bản ngã của mình không bao giờ thấy được những bậc mà trở lại những vị Bồ Tát. Thành ra đôi khi những chúng sinh nó đã gieo những cái nghiệp thêm, là cảm ứng càng nặng nề càng xấu hơn nữa, sâu xa sâu dày hơn là cái nghiệp mà hiện tại mà đang mang nữa. Nhiều khi còn sỉ báng những vị tu để mà gieo cho nhiệt nghiệp chướng nữa nữa nè. Thì bây giờ các vị nghĩ là nha, nếu mà những vị mà giải thoát rồi nhưng những bậc Bồ Tát trở lại thì diễn bài dùng mọi phương tiện để mà độ chúng sinh. Tại sao? Là tại vì mọi hình thức, mọi chúng sinh đều có những cái nghiệp quả của mình, nó kỳ cục lắm. Thành ra các vị nên nhớ nè, chúng sinh á, thực sự bản tánh á, nếu các vị biết nhìn á, cái người mà gắn mặt hung dữ hay la lối ầm sùm hay là mang súng bắn hay là giết người ta, các vị đừng nghĩ là cái vị đó là không có sợ sệt. Các vị nên nhớ đó, giống như một con vật, giống như những con rắn, các vị thấy nó độc ghê không? Nhưng mà vì nó sợ người ta, nó sợ chúng sinh khác, thành ra nó mới quay đầu lại. Khi nó quay đầu lại đó thì nó cắn, nó dùng cái phương tiện mà nó có thì nó cắn, nó làm cái gì cho những chúng sinh khác, những người khác, để đừng những chúng sinh khác đông không có tấn công nó. Đó là một cái sự bảo vệ và một cái sự cái bằng nó phát hiện như vậy đó, nó phải có một sự bảo vệ cho nó. Thì chúng sinh nào các vị nên nhớ nè, khi mà chúng sinh mà sợ sệt đó thì thường thường đa số đó đi tìm những cái người mà chung quanh để kết bạn, có đúng không? Thì thường thường đa số những vị đó đó, thường thường người ta gọi là gangster đó. Nhưng mà các vị nên nhớ đó, thì cũng là như vậy. Khi còn chúng sinh nào đó, đó là những người mà sợ những cái người khác ăn hiếp mình. Còn những người chúng sinh mà còn hơn thế nữa nè, tu mà thiếu lòng tin, thiếu cái vững tin trong tâm của mình, tất nhiên là vẫn nằm ở trong cái nghiệp này, là cái nghiệp mà làm biếng nè. Tại sao làm biếng? Để các vị chờ chút xíu nha, để cho các vị biết tại sao. Là tại vì những chúng sinh đó lúc nào cũng muốn mình dễ dàng mà đạt được, mà không cần xài tới sức sức lao động. Chẳng hạn như các vị có nghe nè, cái gì mà nó ngoài cái sức mà hoạt động, mà cố đứng lên, cố hoạt bát để mà làm, mà thật là thiện thì nó mới là chân chánh. Cái đó là một cái. Còn cái nào mà muốn làm mà nó dù là cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện mà không có hại một chúng sinh nào thì là phương tiện thiện, thì cũng có thể chấp nhận được. Nếu mà phương tiện mà chúng sinh dùng cái phương tiện mà muốn giàu to mà không muốn làm việc thì các vị căn đa số. Nếu mà những người mà bất thiện á thì là như thế nào? Ăn cướp nè, ăn trộm nè, có đúng không? Thì nếu ăn trộm đó hay là ăn cướp đó mà người ta không thấy mặt mình á thì quả mai còn trốn được. Còn nếu không thì như thế nào? Nếu không thì sẽ trở ra thành sát sinh, phải không? Giết luôn cả chúng sinh. Thì bây giờ nói tới cái vấn đề mà nếu mà ăn cướp, thấy chưa, là cái nghiệp của người ta. Bây giờ nó ăn trộm cũng là cái nghiệp của ngục nghiệp, mà muốn đi cho nó nhanh, nói là thí dụ đó nha, chứ không phải là nói là trong cái bài pháp ngày hôm nay là như là nó có cái ý. Các vị nên nghe rõ ràng, Bần Ni chỉ có thể giúp ý cho các vị chứ không có thể nào giúp cho tất cả. Mà để cái sự hiểu biết thì các vị không có hành, các vị sẽ không có thấy được cái điều này. Khi mà các vị muốn niệm Phật, các vị niệm Phật để làm gì? Các vị niệm Phật để thấy Phật. Các vị nên nhớ đó, Phật là một cái gì? Là một cái sự giác ngộ. Phật là gì? Phật là một sự giải thoát. Mà các vị mà còn niệm Phật mà không cần tu, các vị nghe không? Có khác nào như gì? Như các vị có nói, niệm Phật mà không cần tu, khác nào như cái gì? Giống như các vị ngồi đó, các vị đọc công thức, các vị đọc công thức, đọc công thức nấu ăn, ngồi đọc hoài à, đang đói vậy đó. Các vị là chúng sinh là đói pháp. Đói pháp là tất nhiên là đói, tại vì sao? Là tại vì không biết cách sử dụng, làm như thế nào để có những cái vật để mình dùng, dùng cho được. Tất nhiên là khi mà mình tu đó, bên thiền tông đó, thì dùng là thiền diệt thực, còn bên tịnh độ tông đó, thì dùng niệm Phật, có đúng không? Thì bây giờ nói niệm Phật, các vị niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật không bằng niệm bên thiền tông thì dạy khác với bên tịnh độ, nhưng mà nó thực sự cũng chỉ là một cái phương tiện để đưa chúng sinh đến nơi nơi gì, nơi cái sự cái lòng tin, cái tin tưởng phải có trước à, thấy không? Trong cái bên tịnh độ tông là sao? Tín hạnh nguyện phải đầy đủ mới về được cực lạc. Còn bên thiền tông thì sao? Cũng đâu có khác đâu, đúng không? Nhưng mà thực sự đó, bên tịnh độ tông là dùng tha lực, các vị nên nhớ đó. Thành ra bây giờ các vị nên nhớ là như vậy, khi mà mình có lòng chúng sinh mình sợ sệt không đi đến nơi thì phải niệm gì? Thường thường đi ra ngoài biển hay là đi đến đâu, niệm ngày Quán Thế Âm, để chi? Để cho mình vững lòng, mình tin, mình tu hành, mình làm biếng, mình đi lùi hoài, mình cũng niệm niệm Quán Thế Âm để làm gì? Để dùng tha lực. Niệm Phật A Di Đà để làm cái gì? Cũng là để dùng tha lực. Dùng tha lực để làm cái gì? Để làm cái bảo thành, để làm cái biệt thành, để mà cho các vị nghĩ là các vị sẽ được về cực lạc. Nhưng mà bây giờ nói bảo thành, nếu mà các vị đương thời bận biểu đó, giúp cho cái bảo thành này là tất nhiên là để giúp cho phương tiện cho những vị mà không có thời giờ đi tu, không có thời giờ tu niệm Phật, thấy không? Niệm Phật là tại vì khi mà mình cứ cứ cắt những cái sở nghiệp của mình, tất nhiên là cái nghiệp của cá nhân của mình nó quá nhiều đi, nên không có thời giờ, không có dịp để ngừng nghỉ để đi tu hay là tập tu hay là được nghe pháp. Thì Đức Phật ngài thấy như vậy, ngài thương tâm các vị Bồ Tát mới dùng trong cái phương trước, cái phương tiện thiện xảo để mà đưa ra cái chín bậc thang ở cực lạc quốc, để đưa cho các vị có cái sự nghiệp mà chưa có phương tiện, không chưa có sự nghiệp, có cái nghiệp nặng nhưng mà chưa có cái phương tiện để mà được đi tu, thì bây giờ phải làm sao? tám ngừng niệm Phật, không niệm Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mà niệm Phật đó thì chúng ở trong tịnh độ đó đâu có hiểu được. Nếu mà hiểu được đó, niệm Phật để làm cái gì, Phật là ai, và niệm Phật đến vô biệt niệm đó, đó đó mới gọi là niệm Phật của bên tịnh độ tông. Và các vị cũng các vị cũng có tổ bên bên ở bên tịnh độ tông cũng có, là những vị đó cũng đã niệm Phật, nhưng mà với trình độ các vị tổ là không phải là tầm thường. Tất nhiên các vị đó cũng dùng phương tiện, chứ các vị đó cũng đã từng thiền niệm Phật mà nằm ở trong cái thiền á, chứ không phải niệm Phật mà niệm cái miệng lải nhải, mà cái tâm thì nơi cái ý thiện nẻo, giống như tâm viên ý mã thì cũng vẫn không đến nơi. Tất nhiên là giống như nhảy đầm vậy, giống như nhảy tuyết vậy, đứng một chỗ nhảy hai bước tới ba bước lui, ba bước tới hai bước lui, cứ đứng hồi nhảy hoài suốt đời nhưng vẫn đứng một chỗ không đi đến đâu hết. Thì tất nhiên mà khi mà mình niệm, mình nói mình tịnh, mới tịnh được một phút thì hai một phút sau thì mình lại lăng xăng lên, cái tâm của chúng sinh nó như vậy. Thành ra khi mà Đức Phật đưa ra niệm Phật để mà giúp đỡ cho những vị mà còn hay độn căn đó. Độn căn là tất nhiên sao, tất nhiên là không có chịu tu, không có chịu, nghĩa là nghe nói tu sợ lắm mà muốn mặc áo tu, muốn ngồi nhắm mắt cầm chuỗi nhưng mà không muốn tu, không muốn. Tại vì sao? Tại vì sợ không biết cách tu là một, hai nữa là không muốn tu. Nghĩa là tu là sao? Bây giờ các vị cứ nghĩ suy nghĩ nè, nói để các không phải là để so sánh, nhưng mà nói cho các vị hiểu biết, để các vị hiểu như thế nào. Khi mà các vị ngồi niệm Phật thì các vị giống như các ngồi ngồi các vị đang đếm những cái vật để mua về, để cho nó đủ để mà dùng công thức để mà nấu ăn vậy đó. Thì các vị ngồi đó hoài, các vị niệm hoài, các vị không đứng dậy, không hành, thì các vị chỉ là ngồi đếm đếm số đồ ăn và đọc những cái phương cách, cái công thức nấu đồ ăn mà không bao giờ có đồ ăn hết đó. Đó là bên tịnh độ cần phải hiểu cái này, thấy chưa? Thành ra đây là một cái phương trước mà những cái vị trong quá khứ đã hiện bày ra, không phải nói để mà chỉ trích, nhưng mà để cảnh giác các vị. Đừng có nghĩ là niệm Phật bên tịnh độ tông là các vị niệm Phật là các vị chết, các vị 10 tiếng sẽ được về cõi A-di-đà. Sai rồi. Tại vì các vị 10 tiếng niệm Phật, đây nói Đức Phật nói đó, Đức Phật A-di-đà nói đó, nói mà các vị không hiểu ý, mà các vị chỉ hiểu lời không à, các vị hiểu ngữ không là các vị không đến nơi. 10 tiếng niệm Phật này là tất nhiên là nói về tam quy ngũ giới và tham sân si, nó nằm trong thân khẩu ý của các vị. Là tất nhiên là 10 cái nghiệp chẳng lành các vị, các vị nên sửa lại để mà được đi về cực lạc. 10 nghiệp chẳng lành chứ không phải là 10 tiếng niệm Phật. Thành ra có nhiều khi đó tam kinh đó là tam sao thất bổn, đúng không? Niệm Phật thì Đức Phật thời cái 2000 mấy trăm năm về trước rồi, tới ngày hôm nay là các vị nghe nói 10 cái nghiệp, các vị sửa là 10 cái tiếng niệm Phật để cho nó dễ chút, để dễ chi, để dễ câu, để dễ câu khách, để dễ cho người ta vô, để mà người ta cứ ngồi niệm lại nhảy rồi cái không thèm tu. Cứ một chút nó niệm 7 tiếng thôi, các vị nói thôi để một chút chiều niệm thêm 3 tiếng nữa, đúng không? Hay là nói Đức Phật mà nói chứ ngài nói thôi con đưa tay đi, ta chụp tay con là ta sẽ đưa con về cực lạc liền. Các vị cũng còn nói khoan đã, con còn đi chợ nữa ha, con còn nấu cơm nữa ha, con còn nấu canh nữa, hay là con còn làm một cái gì đó. Các vị vẫn còn hẹn, hứa hẹn, rồi cuối cùng tử, tất nhiên là chúng sinh á, nhân nhân mà cái đời sống của nhân thiên thì còn nhiều, nhưng mà nhân á, thì rất là ít, mà càng càng đi về sau thì cái tuổi nhân nó càng xuống dần xuống dần. Các vị mà không tu nhất kiếp thì các vị sẽ không có, các vị nghĩ là nghe nói trong kinh sách nói tu đó số đếm không hết thì không bao giờ thành Phật được. Thành các vị nghĩ là thôi tu vậy khó quá, thôi bây giờ mình không tu nữa, thôi bây giờ mình niệm Phật thôi. Rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 tiếng nghe, trước khi chết mình niệm được về cõi A Di Đà. Cõi A Di Đà là cái cõi mà cho những cái vị mà được 10 cái nghiệp sửa lại là thành là 10 cái nghiệp chẳng lành, nó thành là 10 nghiệp, người 10 nghiệp lành, mà các vị còn một thiếu thì các vị cũng không về được. Thì bây giờ hôm nay thì Kim Cang Viên Giác xin tạm đưa ra cái đề tài này. Bây giờ nói ở trong cái cõi mà cực lạc đó ha, ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài có đưa ra cho chúng sinh biết ở cõi có cõi A Di Đà. Và cõi A Di Đà này đó thì có chín phẩm sen. Tuy nhiên chín phẩm sen vàng là tới từ trong cái từ hạ phẩm cho lên ha. Thứ nhất là hạ phẩm hạ sanh, và thứ hai là hạ phẩm trung sanh, thứ ba là hạ phẩm thượng sanh, đếm từ dưới lên nha, và thứ tư là trung phẩm hạ sanh, thứ năm là trung phẩm trung sanh, thứ sáu là trung phẩm thượng sanh, rồi bây giờ tới thứ bảy là thượng phẩm hạ sanh, thứ tám thượng phẩm trung sanh, thứ chín thượng phẩm thượng sanh. Đó là nói cho các vị ở vào cõi cực lạc như thế nào. Thì bây giờ các vị nên nhớ như vậy, khi mà các vị tùy theo cái nghiệp của mình mà tái sanh vào cái ngôi vị ở trong chín phẩm sen này, đó là nói về cái cõi tịnh độ, chỉ có thể gọi là cái hóa thành tạm, nhưng mà các vị mà khi mà muốn giải thoát thật lạc thật sự thì các vị cũng phải còn, vẫn phải còn trở lại cõi ta bà này để phát tâm trở lại tu và hành, tất nhiên là các vị mới được giải thoát. Là tại vì các khi mà các vị muốn muốn về cực lạc, các vị muốn giải thoát, các vị phải nếm được cái mùi giải thoát. Cái mùi giải thoát này là do cái sự hành và sự hiểu mà hành thì các vị mới thành được. Chứ còn nếu mà các vị không hiểu mà các vị chỉ đọc qua kinh sách rồi các vị lấy cái đó làm tự tại, rồi khi mà nghiệp các vị không chuyển được, không sửa được cái tâm tánh của mình thì đến khi thì các vị vẫn không thể nào mà giải thoát được. Ngay lúc chết các vị không thể nào mà niệm được 10 tiếng A Di Đà Phật được hết á. Là tại vì niệm một tiếng các vị sẽ quên tiếng thứ hai, và các vị niệm Nam Mô A Di Đà không bao giờ vô được Nam Mô A Di Đà đâu, Phật đâu, không bao giờ đâu. Tại vì sao? Là tại vì nhiều nhiều cái nghiệp mà chẳng lành các vị nó ghi, các vị nó không còn, các vị giống như ở dưới biển nghiệp không bao giờ bơi lên được hết á. Thành ra khi mà lúc còn sinh tiền, còn mạnh, còn đủ sắc thái, còn đủ cái chúng sinh mình còn mạnh, mình phải khuyên nhủ chúng sinh ở trong người của mình. Tất nhiên chúng sinh nào từ mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, mắt tai mũi lưỡi thân, và cái đó là trong cái ngũ uẩn của mình phải dạy nó. Đừng có mà ham muốn quá độ, đừng có tham lam nhiều quá để làm cho mình bận hết cả thì giờ thì mình sẽ khổ. Nữa sau này mình tới chừng già rồi mới đọc thánh kinh, như người bỏ rượu khi mình biết khang. Tất nhiên là khi mà người còn trẻ đó, còn lanh lợi, còn thông minh, còn hiểu rõ tin, giống như là con mắt mình còn sáng, mình đi mình còn nhìn được cảnh này cảnh kia, mình mới biết được mình đi, mình mới tập lái xe rồi, ví dụ như mình lái còn được. Khi mình già rồi cũng vậy nữa, mình không có biết, con mắt mình nó đã mờ rồi, mình nhìn mình không thấy đường rõ, rồi mình đi nhiều khi mình đạp cả, nhiều khi kim ở dưới đất mình cũng đạp nè, đinh dưới đất mình cũng đạp nè, mình ngó mình đâu có thấy đâu. Rồi nhiều khi mình lái xe đó mình cũng không thấy, rồi nếu mà mình đợi già rồi đã mờ mắt rồi mà tuổi nó già rồi mà tối nữa thì các vị không có đèn trí huệ thì các vị lái xe là chắc chắn là các vị, một là lủi vô xe khác cho nó đụng mình, hai là mình đụng người ta thì mình sanh ra cái nghiệp chướng nữa. Tất nhiên là cái tâm mình á lúc đó mình cạn rồi, mình không có biết cái nào là phải là trái, mình chỉ theo cái nghiệp chướng của mình cứ biết, giống như chúng sinh súc sinh vậy đó, còn trong tâm cảm của mình. Thành ra mình làm cái gì mình cũng muốn là mình làm cho hơn, cái bản ngã nó có, Thành ra mình khi mà ai mà đụng tới mình á thì mình sân si. Thành ra khi mà mình lớn rồi, mình già rồi, mình cũng chưa có học được những bài học là nhìn thấy được cái nhân quả của nó. Thành ra khi đó mình cứ sân si mình lên thì mình đã giết luôn cả cái chúng sinh bên cạnh mình hoặc là chúng sinh của mình á. Đó là một trong những cái mà đưa mình vô tù hoặc là đưa mình xuống dưới cái hòm, mình nằm ở dưới đó, là trong những cái chúng sinh mà còn mê ngủ thì sẽ bị như vậy. Thì bây giờ các chúng sinh mà còn ham mê sự nghiệp của mình, thích niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật mà mình không hiểu Phật ở đâu, khi mình không hiểu Phật ở đâu thì mình chết mình sẽ về đâu, mình làm sao mình về được cõi cực lạc? Nếu mà bây giờ tại ngay bây giờ các vị muốn biết á, mình tu mình được cái gì, mình có về cực lạc được hay không? Bây giờ các vị nghĩ coi, các vị có được an lạc không? Nếu bây giờ còn sống các vị không được an lạc mà các vị còn lao sao, còn phiền não hoặc là còn tham sân si, thì bảo đảm với các vị khi chết thì các vị không bao giờ về được cực lạc đâu. Dù các vị có miệng niệm niệm bao nhiêu nguyên thiên tiếng A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm các vị mà nếu niệm mà thấy được Phật A Di Đà, hiểu được Phật A Di Đà, thấy được mình là ai, đó là nơi cõi A Di Đà đó, thì các vị sẽ không còn tham sân si nữa, thì các vị mới thấy được sự an lạc, thì mới thấy được cực lạc sau khi mình chết. Đó là một cái sự là chân thật trong cái pháp, chứ không phải là đừng có để mà đã trong kinh, trong cái lời nói của những người mà tông dụ mình theo, người ta đã bị mình người ta dụ rồi, mình còn dụ mình á là mình quá ngu rồi. Tất nhiên là mình còn lao sao, còn nghiệp chướng, còn đau khổ, làm sao mà cái nghiệp tới ngày mai giống như mình chết đi mình đổi là một ngày mới. Cái nghi niệm ái dục sinh tử tham sân si còn trong người mình ngày hôm nay, nếu mình không hiểu đạo, mình không buông nó thì ngày mai mình cũng còn nằm ở trong cái tâm của mình. Thì tất nhiên mình có đổi một ngày khác sáng sớm trở lại, và thì các vị vẫn tiếp tục mang một cái kiếp chúng sinh khác và cũng còn tham sân si như vậy. Làm sao các vị về cực lạc được? Nơi cực lạc không có sự cực khổ, các vị nên nhớ như vậy. Các vị còn than cực khổ, các vị không thấy được cực lạc đâu. A Di Đà Phật. Thì bây giờ nói tới các vị, nói mà nếu mà các vị mà chúng sinh mà về tu nơi tịnh độ đó, thì các vị nên nên biết là các vị thiếu cái dũng mãnh. Nên khi mà niệm Phật đó thì các vị cần cầu mong nơi tha lực của các vị ở cõi cực lạc trợ duyên các vị. Có đúng không? Đó là tạm cho các vị biết như vậy, để các vị biết là các vị còn chưa có dũng mãnh, còn thiếu, nên cần sự giúp đỡ của cái người mà các vị chưa biết người đó có thiệt hay không nữa. Thấy chưa? Thì bây giờ nói tới cái nói đó chứ, thực sự mình người tu mình phải biết có những vị Phật, những vị Bồ Tát, nhưng các vị trước tiên các vị phải biết các vị có hay không nữa. Nếu mà các vị nói tôi sẽ về tới ngày mai đó, nhưng mà ngày hôm nay các vị không biết cái mặt các vị là ai nữa, thì bây giờ đứng trên cái gương mà các vị đứng một đám người đó, kêu các vị lại đem mình chỉ cái mình cái gương mặt mình ở đâu, các vị không biết thì các vị không thể nào về cực lạc, và càng không thể nào thấy được A Di Đà, mà các vị có thể biết được A Di Đà đứng ở chỗ nào nữa. A Di Đà Phật. Thì hôm nay để cắt bớt cái thời giờ để đi vào hướng vào một cái căn bản hiểu biết hơn, để nói về Tịnh Độ Tông nó vẫn có những vị tổ ở trong pháp giới Tịnh Độ, tuy nhiên các vị cần phải tu. Thì niệm Phật niệm mà trên nhất tâm bất loạn, đó là mới hiểu được Phật. Nhất tâm bất loạn, nhớ hiểu nhất tâm bất loạn như thế nào, muốn biết thì phải có niệm Phật đi, mà niệm Phật mà còn thấy Phật mà không thấy mình thì chưa phải thấy Phật. Niệm Phật mà thấy mình thì thấy được Phật. Niệm Phật mà thấy Phật mà không thấy mình thì các vị niệm sai rồi. A Di Đà Phật. Đó ha, bây giờ nói tới cái phần về mật tông. Về mật tông thì các vị nên nhớ là bên mật tông cũng có các vị tổ bên mật tông. Tuy nhiên, bên thiền tông thì vẫn có những cái tổ bên thiền tông. Thì bây giờ bằng ni nói đi nói lại gì thì nói cho nó sót là một chút, nó gần một chút nữa để cho các vị hiểu ha. Thiền tông thì từ nơi ngài Bổn Sư Thích Ca truyền xuống tới ngài Ca Diếp, và xuống sau đó được chia ra dòng trong 5 dòng, thì đại khái là Kim Cang Nguyên Giác. Có thể các vị muốn biết thêm thì vô trong niệm Phật .com thì các vị sẽ thấy ở trong quán thâm thiền viện sẽ có display cái lịch đại tổ sư, thì các vị sẽ thấy rõ. Thì trong đó đó có như là Vân Môn nè, Tào Động nè, Lâm Tế nè, Vi Ngưỡng nè và Pháp Nhãn. Đó là 5 dòng từ lục tổ Huệ Năng đã truyền xuống cho đến bây giờ vẫn còn. Và bây giờ thì các vị gặp Bần Ni đây, thì trong thời gian này thì Bần Ni là từ gia truyền ở Pháp Nhãn đến Bần Ni là thứ 98 dòng Pháp Nhãn. Từ tổ 97 truyền xuống cái Bần Ni, thì Bần Ni là người thứ 98 hôm nay. Xin được phép hôm nay là được đánh tiếng chuông tới cái dòng Pháp Nhãn, tới dòng thiền để trợ duyên cho các vị hữu duyên với thiền tông và tạo được nhiều cái căn bản cho các vị ở nhiều căn cơ và trình độ. Hy vọng là cái dòng thiền không đứt đoạn đến đây và nó sẽ tiếp tục còn mãi gia truyền cho các vị thiền sư, thiền sĩ trong dòng Pháp Nhãn như trong cái room ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Và có thể là các vị trong thế giới này tương lai các vị sẽ có gieo duyên với dòng Pháp Nhãn, hy vọng là Kim Cang Viên Giác sẽ có duyên hữu duyên với các vị để giúp cho các vị hữu tình sau khi mà được tỉnh giác. Bây giờ đó dòng thiền đó còn gọi là đốn ngộ, hay gọi đúng hơn là đốn giáo đó. Đốn giáo này không có trong kinh sách, không có trong sách vở nào có thể chỉ được, mà các vị phải tự mang cái thân đến, tự mang mình đến. Nếu mà các vị biết được có một cái vị mà tỉnh hơn mình, giác, tỉnh giác rồi, thì các vị biết, phải hy vọng là trong cái 20 điều có làm đó, khi mà biết mình giàu sang, thông minh, mà thấy mình còn phàm phu, mình nên tìm thầy học đạo, cái đó mới là khó. Thì trong 20 điều khó làm, các vị có thể vô trong niệm Phật đất khom cũng coi cái 20 điều này là những điều gì. Bây giờ nói tới trong cái thiền đúng giáo này đó, thì giáo ngoại biệt truyền không có nằm trong cái văn tự, không có lập văn tự, bất lập văn tự, là tại vì độ chúng sinh nhiều dạng nên không có thể nào mà để lại bằng lời ngữ, mà phải để bằng ý của pháp. Tất nhiên là tâm truyền tâm. Tâm truyền tâm này đó thì nó khác biệt với các tông khác nhiều lắm, là tại vì chỉ nhận được những người hữu duyên và độ trong cái mật truyền, trong gia phả của thiền. Mật vị nào mà hiểu được thì sẽ tiếp tục để mà đỡ trợ duyên cho mọi chúng sinh sau này, thì sẽ có theo cái trình độ, và sau này thì sẽ được cái y chỉ của các tổ để mà làm việc trong mọi hình thức để mà luyện tâm và trí mình cho thật là tinh thông, giống như tinh thông võ nghệ đó, để mà đấu với thế giới này và tự tại vô ngại. Không có nghĩa là văn tự mà phải là thần thông tự tại. Từng tông tự tại này khác với ngoại đạo nói là phù phiếm hay là bùa chú, mà nó khác hơn nhiều. Bây giờ các vị nên nhớ là khi mà tu đó thì từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Tuy nhiên trong thiền thì là gọi là bậc thượng thượng thừa thì mới có thể nhận lãnh được. Là sao? Là vì không dễ truyền. 10.000 vị vô tu hy vọng lấy được một vị trong 10.000 vị đó, và 10.000 vị đã được đó hy vọng chỉ lấy được một vị trong 10.000 vị đó thôi, không có dễ. Tuy nhiên các vị đâu biết các vị là số mấy phải không, nó không có dễ, nhưng mà tuy nhiên nó cũng không phải là khó. Các vị phải cố gắng, thì từ trong cái 100 bậc thang, các vị đâu có nói là 100 bậc khó đi quá cho mình không đi. Mình phải đi từ một bậc trước và tính bậc thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, rồi ngừng lại, rồi sẽ ngó lại coi mình như thế nào, rồi mới đi tiếp, rồi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, rồi ngừng lại. Đó, nó các vị đi phải cho tới 100 bậc kế tiếp như vậy, cho đến khi nào, đến khi nào mà các vị nhìn lại thế giới của mình, các vị không còn nhân ngã nữa, các vị trở thành đầy đủ và trở thành một nhân chi sơ. Khi mà các vị biết bên Thiện Tông đó, bây giờ tới nè, Thiện Tông làm như thế nào, làm như thế nào mới được giải thoát? Đó là cái câu hỏi của một vị đệ tử hỏi để biết làm như thế nào tu bên Thiền Tông có thể được chắc chắn được giải thoát. Bên Thiền Tông thì Kim Cang Viên Giác có thể biết được chắc chắn. Tại vì sao? Tại vì các vị được truyền từ nơi một cái sự hiểu biết thực sự. Tất nhiên là đã biết nấu ăn, đọc công thức, đã nấu và đã độ xong rồi, chúng sinh được độ rồi. Còn bên tất cả các chỗ khác thì các vị phải ngồi đó diễn tả cái hột gạo như thế nào, niệm hột gạo, xong rồi lượm từ hột gạo bỏ trong nồi, rồi do gạo, xong rồi ngồi đó hy vọng là ngày mai các vị được ăn. Cái đó chưa phải. Thiền Tông đứng dậy tự độ tự giác, thấy không? Tự độ độ tha, tự giác giác tha, giác hạnh. Đó mới là thực sự là đầy đủ bổn mạng của mình, bổn mệnh của mình. Chứ không có phải là ngồi đó để mà hy vọng mình được ăn, hy vọng mình được no, hy vọng mình được về nhà đó mà không biết cái nhà đó ở đâu. Các vị nên nhớ nè, bên Thiền Tông kiến tánh là thấy được cái tánh của mình. Nghe chưa? Các vị nghe trong Zoom ha, nghe cho rõ nha. Kiến tánh, tuy nhiên mình thấy tánh mình là mình thấy được mình ở đó đó. Còn mình không thấy tánh là mình không thấy mình. Mà khi đi đâu các vị phải thấy các vị trước, rồi các vị mới từ từ bước đi ra chứ, mới biết cảnh phân biệt rõ ràng. Rồi xong rồi mọi cảnh nó đều là biến mất hết, không có cái gì là ngoài cái tâm hiểu biết của các vị hết. Thì ngày hôm nay hy vọng là các vị ở trong Zoom có một cái sự nhận xét tạm thời. Tu như thế nào? Tu bên thiền, tại sao là Đúng ngộ. Đúng cái gì và ngộ cái gì? A Di Đà Phật. Tất cả đều là Phật đạo. Tuy nhiên, độ chúng sinh nhiều dạng, chúng sinh nhiều bệnh, Phật pháp nhiều môn, chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa môn, chúng sinh vô bệnh, Phật pháp vô vô môn. Hy vọng là các vị nghe pháp ngày hôm nay hầu đem được tiếng chuông tỉnh thức cho tất cả các vị, nếu các vị hữu duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh Bằng Ninh Tịnh Hải Tạng, đời thứ 98, dòng Pháp Nhãn. A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.